Dạ Ngọc đừng trốn, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đông Quân nắm tay cô, ánh mắt dần nghiêm túc. Canh đã tìm ra người đứng sau gây ra những chuyện này. Ngày mai họ sẽ bị điều ra tòa án, mai anh đưa em đến đó, nhé. Dạ Ngọc vẻ mặt hiện rõ vẻ căng thẳng khi nhắc đến vụ việc kia, mi tâm khẽ nhăn lại. Đôi tay thon thả vì bối rối mà khẽ vân vê lấy nhau, cái đầu nhỏ cúi xuống né tránh ánh mắt kia. Mạc Đông Quân nhìn dáng vẻ này lại càng thương cho cô hơn, đáng lẽ ra cô gái của anh không phải trải qua những chuyện này. Anh cũng sẽ ở đó cùng em, đừng sợ nhé. Cô vẫn không nói gì, cứ cúi gầm mặt xuống đứng bất động như thế. Mạc Đông Quân khẽ tiến đến ôm lấy cô vào lòng, tay xoa lấy lưng như đang vỗ về một đứa trẻ con. Hơi ấm từ tay anh như tạo nên niềm động viên, cái đầu nhỏ khẽ ngúc ngắc đầu đồng ý, nhận được tín hiệu, Mạc Đông Quân nhìn xuống đầu nhỏ trong lòng đặt lên nó một cái hôn. Ngoan lắm, trong một tháng này, anh đã đào được vô số tội trạng của tên A Liên này đã làm ra ở cả nước H và K, những giao dịch mờ ám với bọn xã hội đen và cả những phi vụ liên quan đến Liễu Xuân. Sáng sớm Mạc Đông Quân thức dậy sớm qua phòng giúp cô chuẩn bị quần áo. Tối hôm qua khi trở về phòng ngủ, Dạ Ngọc mơ thấy ác mộng rất nhiều lần khiến anh lo lắng không thôi, nhưng cô vẫn nhất quyết bảo rằng bản thân không cần anh phải túc trực kề bên. Vậy nên anh đành phải cứ nửa tiếng lại qua phòng cô bằng con đường bí mật kia, nhìn ngắm cô một chút rồi lại trở về. Tại phiên tòa, A Liên được đưa đến bằng xe chuyên dụng để áp giải tội phạm, còn Liễu Xuân thì được triệu tập đến. A Liên khập khiễng được hai viên cảnh sát áp giải vào trong, ngồi vào ghế trước vành móng ngựa, từ lúc bước vào cửa hắn không hề đảo mắt lấy một lần, cứ như vậy mà tiến thẳng về vị trí. Liễu Xuân ngồi bên dưới mà tâm hồn ngây dại, ánh mắt có phần mơ hồn và ngờ nghệch. Khuôn mặt cô ta đã tiều tụy đi hẳn, không còn lớp trang điểm dày dặn và tỉ mỉ thường lệ. Bộ trang phục trên người cô ta cũng hết sức tầm thường, ngồi kế bên còn có mẹ cô ta. Liễu Hạnh, trông bà cũng không khá khẩm hơn cô ta là mấy. Mái tóc dài đã bạc hơn nửa, đáng lẽ ở tuổi bà mái tóc sẽ vẫn còn màu đen bóng mượt, nhưng có lẽ vì cuộc đời quá khó khăn mới thành ra như vậy. Dạ Ngọc đến cùng Mạc Đông Quân, hai người nắm tay nhau đi vào trong chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Cô vẫn còn khá sợ A Liên, nhìn thấy bóng lưng hắn phía trước cô bất giác nắm chặt lấy tay anh hơn một chút, lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Các thành phần đã có mặt đông đủ, chủ tọa dẫn lời bắt đầu phiên tòa. Dạ Ngọc quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây còn có hai người thanh niên lạ mặt khiến cô có chút tò mò mà ngó sang anh. Mạc Đông Quân đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, như thể anh biết cô muốn hỏi về điều gì. Tang chứng vật chứng đều đã có đủ, cuối cùng A Liên bị tuyên án phạt 12 năm tù giam. Chủ tọa phiên tòa cầm trên tay chiếc búa gỗ chuẩn bị bãi tòa thì Dạ Ngọc lại đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Cô đề nghị ban thẩm phán rút ngắn thời gian phạt tù cho A Liên vì cô biết anh ta không muốn làm cô bị thương. Trong căn dinh thự bị bỏ hoang kia, dù đang bị chút thuốc nhưng cô vẫn nghe được lời xin lỗi từ anh ta. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng A Liên được tuyên án với mức phạt là 3 năm tù giam. Còn riêng về Liễu Xuân, hiện cô ta được phát hiện là có bệnh về thần kinh mức độ trung bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không thể tự nhận thức được hành vi của bản thân nữa, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ người thân hỗ trợ, vậy nên tòa không thể xét xử đối với tội trạng của cô ta. Dạ Ngọc có chút sốc khi biết được tình trạng của Liễu Xuân hiện tại, trong lòng cũng đã tự có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến điều này. Cách chương.